Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 1166, bắt gian ở giường. Tuyệt Thiên khẽ cười nói: "Tôn thượng, chỉ là một cái đầu hàm mà thôi, không quan trọng, trước tiên đem lập tức tình huống xử lý tốt, suy nghĩ tiếp đừng." Diệp Hoa nhẹ nói: "Vâng, Tôn thượng." Diệp Hoa trực tiếp chạy tới mẫu thân tẩm cung, nhưng mà trong phòng, Nhạc Tĩnh nhìn lấy Khởi Tử Hoàn Sinh y, cũng là chấn động vô cùng, nhưng là cái này y lại mang theo một loại khác vị đạo. Nhạc Tĩnh không thế nào ưa thích cái này y, cảm thấy còn lúc trước cái kia y tốt, tuy nhiên ngây ngốc, nhưng là rất lợi hại chân thành. Mộng Giao nhìn lên trước mặt Hoàng Thái Hậu, nhẹ nói: "Hoàng Thái Hậu, lãng phí ngươi thuốc, là ta sai, chỗ để làm đền bù tổn thất, ta sẽ đem ngươi trị hết bệnh, lại tránh lo âu về sau." Lúc này Diệp Hoa đi vào trong nhà, đứng ở bên cạnh nhìn lấy, không nói gì. Ngươi cái này, Nhạc Tĩnh nghi hoặc hỏi: "Hoàng Thái Hậu, ta bây giờ không phải là ta hiện tại là Mộng Giao." Mộng Giao, Nhạc Tĩnh thì thào một tiếng, cảm giác vẫn là êm tai. Mộng Giao cũng không dài dòng, xòe bật tay ra, một đóa đỏ tươi cánh hoa ngưng kết trong lòng bàn tay. Mộng Giao nhẹ nói: "Đây là huyết dương chỉ toàn hoa, có thể giải thiên hạ chi độc." Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi: "Lại là hoa, vì cái gì lại là cánh hoa?" Mộng Giao chậm rãi giải thích nói: "Huyết dương chỉ toàn hoa chỉ có một đóa, cánh hoa hiện lên 11 cánh, đây là sau cùng một, khắp thiên hạ không có thứ hai cánh." Diệp Hoa trầm mặc không nói, nhìn về phía bên cạnh Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên đối phương diện có chỗ nghiên cứu, Tuyệt Thiên điểm, có thể thử một chút. Diệp Nguyên Thanh đứng ở bên cạnh thật sâu nhíu lại mày ngài. Hoa này cánh thật có thần kỳ như vậy, nghe đều chưa nghe nói qua. Hoàng Thái Hậu, xin đem khối này cánh hoa ngậm trong miệng là đủ. Mộng Giao nhẹ nói, cầm trong tay cánh hoa duỗi ra. Đừng nhìn Mộng Giao bây giờ nói tựa như là một kiện phổ thông đồ vật, nhưng là máu này dương chỉ toàn tiêu tiền hơi thở phát tán ra, đây tuyệt đối là tất cả mọi người không muốn sống phong thưởng. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc rất nhiều người. Chờ lấy thuốc cứu mạng người càng là nhiều vô số kể. Chân quý trình độ so Diệp Hoa trong kho hàng đồ vật còn nghiêu bức. Nhưng mà xuất ra huyết dương chỉ toàn hoa, cũng là nghĩ cùng cái thân phận này chặt đứt. Không hề thua thiệt bất luận kẻ nào. Nhạc Tĩnh nhìn Diệp Hoa liếc một chút. Diệp Hoa gật gật đầu. Nhạc Tĩnh thở phào, cầm lấy Mộng Giao trong lòng bàn tay cánh hoa, lập tức ngậm trong miệng, một cỗ mát lạnh trong nháy mắt liền tràn ngập đến toàn thân bốn phía. Mà cỗ này mát lạnh rất nhanh ngưng biến, toàn thân phảng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời, ủ ấm. Diệp Hoa nhìn lấy mẫu thân thể tản mát ra yếu ớt hồng mang, cau mày lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, từ Nhạc Tĩnh đỉnh đầu toát ra một đoàn quỷ dị khói xanh. Tuyệt Thiên đưa tay chộp một cái, khói xanh phiêu phù ở Tuyệt Thiên trong lòng bàn tay. Đây là cái gì độc? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Tuyệt Thiên lắc đầu, nếu như Thanh Hư ở chỗ này, hắn hẳn phải biết, vậy liền tồn lấy, chờ Thanh Hư về sau nhượng hắn nhìn xem. Vâng, Tuyệt Thiên xuất ra một cái bình nhỏ. Tương thanh khói khai thông tiến trong bình, nhưng mà cỗ này khói xanh phảng phất có sinh mệnh tựa hồ. Tại trong bình điên cuồng đi loạn, Diệp Hoa cảm giác cho mẫu thân người hạ độc, nhất định không tầm thường, mà lại có thể nắm giữ bản tôn đều hiểu biết không độc. Cái này người lai lịch càng thêm bất phàm, trọng điểm là tại sao phải cho mẫu thân hạ độc, đến cùng là vì cái gì? Nhạc Tĩnh sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt, trên mặt nếp nhăn dần dần tiêu tán, một số tóc trắng cũng thay đổi hắc, phảng phất một chút tuổi trẻ mấy chục tuổi. Sau một hồi lâu, Nhạc Tĩnh mở to mắt, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm, rất lâu không có dạng này cảm giác. Không, Mộng Giao, cảm ơn ngươi, Nhạc Tĩnh khẽ cười nói, nhi tử đều không có cách, vị này Mộng Giao lại có biện pháp, thật sự là khó có thể tin. Diệp Hoa đi vào bên người mẫu thân, quan tâm hỏi, mẫu thân, dễ chịu một chút sao? Tốt nhiều. Nhạc Tĩnh con trai của vỗ vỗ MU bàn tay, an ủi, Tuyệt Thiên, qua đến kiểm tra một chút. Diệp Hoa vẫn là muốn xác định một chút, dạng này mới có thể yên tâm. Tuyệt Thiên cung kính đi vào Nhạc Tĩnh bên người, một đạo bạch sắc khí tức nhất thời bao trùm Nhạc Tĩnh. Một lúc sau, Tuyệt Thiên cung kính nói ra, Hoàng Thái Hậu không có có dị dạng, khỏi hẳn. Diệp Hoa trùng điệp thở phào, chỉ cần mẫu thân bệnh giải quyết hết, này trong lòng mình thạch đầu cũng liền để xuống. Thiên Ngữ Tình rất là cao hứng, dây dưa mẫu thân đại nhân ngàn năm ung thư rốt cục tiêu trừ. Thật sự là không dễ dàng a. Diệp Hoa nhìn lấy Mộng Giao, bỗng nhiên cảm giác không biết nên nói thế nào. Nữ nhân này lấy ơn báo oán, hung hăng đánh bản tôn mặt. Đúng là bản tôn xem thường nàng. Diệp Hoa cũng là lấy lên được, thả xuống được người. Người khác đều cứu mẹ thân, nên nói tự nhiên muốn nói. Mộng Giao, cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Hoa thản nhiên nói ra, có thể cứu bản tôn mẫu thân, bản tôn đương nhiên sẽ không bạc đãi. Thanh Nhã còn là lần đầu tiên nghe được Diệp Hoa nói lời cảm tạ. Dù sao làm cho Diệp Hoa nói lời cảm tạ người thực sự quá ít. Làm cho Diệp Hoa như thế chân thành nói tạ, càng thêm thiếu. Bất quá cũng phát hiện, Diệp Hoa hiện tại càng thêm thành thục. Nếu như đặt trước kia, khẳng định là chết vì sĩ diện loại kia. Dạng này Diệp Hoa mới là mình thích nam nhân. Dám làm dám chịu, từ không dối trá, Mộng Giao bình tĩnh nói ra. Không cần cảm ơn ta, đây là ta hẳn là đền bù tổn thất. Như vậy hiện tại, có phải hay không hẳn là đền bù tổn thất ta? Nhạc Tĩnh nghe xong không hiểu ra sao. Mộng Giao, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất cùng ta nói. Ta hội dốc hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Mộng Giao nhìn về phía Diệp Hoa. Ý tứ ngươi muốn làm sao nói? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Nếu như ngươi là bị hãm hại, chứng cứ vô cùng xác thực, ta cho phép ngươi tự do xử lý. Tốt, qua đem Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt gọi tới. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, giấc mộng này giao tin tưởng như vậy, xem ra chuyện này phía sau là có người đang làm trò quỷ. Cung Nguyệt lá gan lớn như vậy sao? Mộng Giao lạnh giọng nói ra, không cần, ta tự mình đi gọi. Nói xong Mộng Giao liền biến mất tại nguyên chỗ. Đương nhiên biết Diệp Tuyệt Thiên tẩm cung ở nơi nào. Diệp Hoa, cái này là thế nào sự tình? Mộng Giao qua tìm Diệp Tuyệt Thiên, Nhạc Tĩnh lo lắng hỏi. Diệp Hoa lắc đầu, mẫu thân, Mộng Giao muốn đi tìm Cung Nguyệt, lấy một cái công đạo. Chúng ta đi xem một chút đi, chuyện này phải ứng phó cẩn thận. Thanh Nhã bọn người gật gật đầu. Xác thực không thể qua loa. Ta cũng đi, Nhạc Tĩnh nhẹ nói. Đứng dậy, hiện tại rất bình ổn. Không giống như kiểu trước đây có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Diệp Hoa mang theo mọi người biến mất tại gian phòng, đi vào Diệp Tuyệt Thiên bên ngoài tẩm cung. Vậy mà lúc này đại môn đã đẩy ra. Xem ra Mộng Giao đã đi vào. Mộng Giao xác thực đã đi vào. Thậm chí nhìn lấy trên giường một nam một nữ. Nhưng là Mộng Giao vạn vạn không nghĩ đến. Mới vừa vặn chết, ngươi liền nữ nhân này pha trộn cùng một chỗ. Diệp Tuyệt Thiên, trong lòng ngươi còn có hay không ta? Ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không có vị trí sao? Vẫn là nói, các ngươi hai cái đang ăn mừng ta tử vong. Diệp Tuyệt Thiên tựa hồ có thể cảm giác được bên giường có người. Nhắm mắt lại xoa xoa cái trán, hơi nhức đầu,